Bên em sáng sáng tối tối. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích về đến nhà thì Tô Diệu đang ngồi trong phòng khách, cúi đầu chào cô. Tô Diệu quan tâm hỏi vài câu, cô trả lời từng câu một. Sau đó, Hứa Thanh Trúc đẩy cô vào phòng tắm, bảo cô đi tắm, còn Hứa Thanh Trúc cùng Tô Diệu xuống lầu mua bữa sáng, tiện thể đi dạo. Lương Thích vừa cởi đồ trong phòng tắm thì có người gõ cửa. Cô vội vàng mặc lại đồ rồi mở cửa. Phát hiện là Thịnh Du, cô ấy đang dụi mắt trong bộ đồ ngủ, tóc hơi xoăn tự nhiên, những lọn tóc mềm mại hiện tại đang dính trên mặt. Cô ấy nhắm mắt, nhíu mày vén tóc ra rồi ngáp một cái nói. Chị ơi, em muốn đi vệ sinh. Lương Thích bảo cô ấy vào, còn mình ra ngoài đứng đợi. Nhưng chỉ trong 2 giây, cửa đột nhiên mở ra, Thịnh Du vui mừng hỏi. Chị Lương Thích, chị về rồi à? Lương Thích, vậy mà lúc nãy cô ấy chẳng nhìn thấy à? Lương Thích xoa đầu cô ấy, rồi cúi xuống hỏi. Em đi vệ sinh xong chưa? Thịnh Du vỗ đầu. Ôi gom, Lương Thích nắm tay cô ấy. Em không đau à? Trên đầu còn dán băng gạc mà. Thịnh Du không để ý đến lời cô, vội vã chạy vào phòng tắm. Lương Thích nhìn mà bật cười. Dù vậy, Thịnh Du vẫn vội vã đi vệ sinh, rất nhanh lại ra. Lúc đầu còn mệt mỏi, mắt không mở được, nhưng giờ thì mắt sáng lên, ôm lấy Lương Thích hỏi. Chị Lương Thích, chị về lúc nào vậy? Vừa về thôi. Lương Thích nhẹ nhàng sửa lại tóc rối cho cô, rồi buông thun buộc tóc ra 3 vòng nhẹ nhàng, đẩy vai cô. Về phòng ngủ tiếp đi, chị đi tắm một chút. Vâng, Thịnh Du dụi mắt, như thể sợ Lương Thích sẽ biến mất vậy. Nhưng không thể không để Lương Thích đi tắm, cô đành bước đi chậm rãi về phòng, nhưng cứ quay đầu lại nhìn cô, có chút luyến tiếc. Lương Thích cảm thấy ấm lòng, cô vào tắm. Còn Thịnh Du về phòng thấy không còn chỗ của mình nữa. Lương đang đã lăn ra giữa giường, vắt vẻo một cách lộn xộn, ép vào Rainbow. Thịnh Du thở dài, rốt cuộc đã có thể đánh giá được tài năng ngủ của bạn cùng giường Lương Vân Tuyền. Cô xoa xoa mông mình, tối qua bị Lương Vân Tuyền đá mấy cú. Thật đấy, ai ngủ với Lương Vân Tuyền thì xui xẻo. Cô đang định chui lên giường thì thấy Lương Vân Tuyền chờ mình, đá một cú vào lưng Rainbow. Rainbow đang ngủ say. Bị đá xong cũng trở mình, mắt nửa mở nửa nhắm nhìn, kết quả thì Lương đang đặt tay lên người Rainbow, đè cả tay lẫn chân lên người cô ấy. Rainbow mơ màng, xoay qua phía cô ấy, Thịnh Du bất đắc dĩ lắc đầu rồi cũng chui vào giường chen chúc với bọn họ. Giường khá rộng, có thể để 3 người thoải mái, nhưng 3 người lại chen chúc nhau. Thịnh Du vốn đang mơ màng sắp ngủ tiếp thì Lương đang đưa một cánh tay lên mặt cô, trực tiếp làm cô tỉnh giấc. Thịnh Du mở miệng, cắn một cái lên cánh tay của Lương Đang. Lương Đang tỉnh dậy, ngay lập tức, Lương Đang tức giận đá chân, làm Rainbow cũng tỉnh giấc. Rainbow hỏi Lương Đang, cậu làm gì vậy? Lương Đang hỏi Thịnh Du, cậu làm gì mà cắn tôi? Thịnh Du ngồi dậy, tức giận nói, các cậu thật không có lương tâm, chị Lương về rồi, các cậu chẳng quan tâm chút nào, vì vậy, 3 đứa trẻ, chỉ mặc áo 3 lỗ và quần lót, thậm chí không mang dép. Chạy đến cửa phòng tắm. Trong khi đó, Lương Thích đang vui vẻ hát trong phòng tắm. Như một cơn gió xuân thổi qua gương mặt tôi, như một trận mưa nhỏ rơi trên mũi giày tôi. Thịnh Du dán đầu vào cửa. Chị Lương đang hát, Lương đang gật đầu, tôi cũng nghe thấy, hay quá. Rainbow nghi ngờ, có chuyện vui gì xảy ra vậy? Thịnh Du và Lương đang đồng loạt lắc đầu. Không biết đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tần suất lắc đầu không đồng đều, 2 cái đầu va vào nhau. Thịnh Du ôm đầu định mắng Lương Đang, nhưng Lương Đang chẳng thèm xoa đầu mình, lại vội vàng xoa trán cô ấy, áy náy nói. Xin lỗi, cậu đau không? Thịnh Du bĩu môi, rồi cười. Đâu có đau, he he. Rainbow đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy rất hài lòng. Cuối cùng 2 đứa này cũng không cãi nhau nữa. Lương Thích tắm xong thay đồ ngủ, tóc chỉ lau qua loa, còn ẩm chưa khô, cô cũng không chải. Tóc xoăn cần chăm sóc hơi cầu kỳ, nên cô không quen chải ngay sau khi gội, phải đợi khô khoảng 70. Rồi mới chải. Kết quả, khi cô mở cửa, nhìn thấy 3 đứa trẻ đang đứng yên ngoài cửa, đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô, mắt sáng long lanh. Quan trọng nhất là, chúng không mặc quần áo. Lương Thích bị dọa một phen, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Các cậu làm gì vậy? Về giường đi, cô, Lương đang nũng nịu, chị về rồi. Bọn họ không đánh chị chứ? Không. Lương Thích vừa nói vừa kéo chúng trở lại phòng. Còn không mặc đồ, bị cảm lạnh đấy. Câu vừa dứt, Rainbow hắt hơi. Nhìn kìa, Lương Tích vội vàng ôm cô ấy về giường, đắp chăn cho cô. Các cậu đứng ngoài cửa bao lâu rồi? Không biết. Lương đang dễ bị lừa nhất. Chúng tôi đứng từ lúc chị hát bài đó rồi. Lương Thích, cô hát từ lúc nào thế? Cô còn không biết nữa. Dù sao, mấy đứa nhỏ đều lạnh ngắt, chỉ cần sờ là biết chúng đứng lâu rồi. Lương Thích đắp chăn cho chúng, Thịnh Du nằm cạnh Rainbow, thì thầm với cô. Cậu xem, mấy người không tập thể dục thì sức khỏe kém, tụi tớ không sao, chỉ có cậu hát hơi thôi. Rainbow bĩu môi, không phải đâu, Thịnh Du nói, chính là như vậy, sau này hết giờ học có chơi với tôi không? Rainbow từ chối ngay lập tức, không đi, vậy cậu cứ tiếp tục bệnh đi. He he, câu vừa dứt, cô ấy hít mũi, ngay lập tức che miệng hắt hơi. Dù vậy, Rainbow ngồi bên cạnh cũng bị dính, nhưng cô ấy bình tĩnh lau mặt. Chạy lung tung không gọi là thể dục đâu, sức đề kháng của cậu cũng yếu mà. Thịnh Du xoa mũi, giống như con công kiêu hãnh. Hừ, cậu hiểu gì, chị tôi nói rồi, nghĩ nhiều thì mắng, bà hắt hơi là do có người. A Chu, con công kiêu hãnh còn chưa kịp khoe xong, lại hắt hơi một lần nữa. Lương đang nằm trong lòng Lương Thích, cười không ngừng, không thể nhịn được nói. Thịnh Du, có phải giờ có ai mắng cậu không? Đúng vậy. Thịnh Du đá Rainbow dưới chăn, tớ nói xấu Chu tái hồng, chắc chắn cậu ấy đang mắng tớ trong lòng. A Chu, Rainbow tránh xa cô ấy, tớ không mắng cậu đâu, là do cậu sức đề kháng yếu, cảm lạnh thôi. Thịnh Du xoa mũi, mũi đỏ ửng, hừ một tiếng với Rainbow. Chắc chắn là cậu lây cho tớ rồi. Rainbow, cô rất muốn nói, cảm lạnh đâu có lây nhanh thế này. Nhưng vài giây sau, Rainbow nghiêm túc nói, cậu đã nói rồi, hắt một cái là nghĩ đến, hai cái thì là mắng, ba cái hắt hơi là do cảm dịch, còn cậu hắt hơi ba lần, chính là cậu cảm lạnh, còn tớ thì không. Thịnh Du, ôi chao, cái tên Rainbow đáng ghét. Cuối cùng, Rainbow cũng chiếm lợi thế trong lời nói, lén cười nhìn về phía Lương Thích, nhướng mày. Lương Thích lén đưa ngón tay cái lên, còn Lương đang thì nép vào trong lòng Lương Thích, hỏi cô ấy tối qua đã trải qua chuyện gì, có bị ai bắt nạt không? Lương Thích kiên nhẫn trả lời, cảnh sát luôn bảo vệ người tốt mà, gì chỉ làm sai một chút xíu thôi, xin lỗi xong là được thả rồi, sao lại bị bắt nạt được? Lương đang vẫn cảm thấy áy náy, ngượng ngùng nói, giọng nghẹn ngào. Dì xin lỗi, nếu không phải vì con, dì sẽ không phải đi đánh người. Ôi trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích nhìn thấy đôi mắt Lương đang đã đỏ, cô nhẹ nhàng véo mặt cô ấy. Con bé Lương đang nhà chúng ta sao lại đa cảm như vậy? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đánh người thì không đúng, nhưng cũng phải xem là ai bị đánh. Lương Thích thấy Lương đang vẫn chưa vui lên, bèn hỏi Thịnh Du, người đang tiếp tục chiến đấu với Rainbow. Thịnh Du, cậu nói xem hôm qua chị đánh người có ngầu không, ngầu cực. Thịnh Du lập tức phấn khích, vừa nói vừa bắt chước lại. Tối qua chị đánh cái bà xấu xí ấy ngã ngay, khi nắm tay bà ta, tay bà ấy giống như cái móng gà, thế này. Cô ấy bắt chước rất giống, rồi cười một tiếng, thấy Lương đang vẫn còn tủi thân trong lòng Lương Thích, như muốn khóc, không nhịn được mà đẩy trán cô ấy một cái. Lương Văn Tuyền, cậu thật phiền phức quá. Lương Thích, cái giọng này từ đâu ra vậy? Bà ta mắng chúng ta mà. Thịnh Du đứng trên giường, trông như một chiến sĩ sắp ra trận, chỉ có điều tóc cô không ổn, luôn vướng vào miệng, cô khẽ khạc một tiếng rồi kéo tóc ra sau tai. Bà ta mà có thể mắng những đứa trẻ đáng yêu như chúng ta, bà ta không có con à? Nếu hôm qua để mẹ và chú tôi nghe thấy, chắc chắn họ sẽ đánh chết bà ta, nhưng dù không có mẹ và chú, hai chị gái của tôi cũng có thể đánh chết bà ta. Thịnh Du nói một cách hùng hồn, mắng trẻ con mà bị đánh là đáng đời. Nhưng Lương chị đánh người, bị cảnh sát bắt đi cũng là đáng, làm sai thì phải chịu phạt mà. Nói xong, Thịnh Du đá Rainbow một cái, vỗ tay đi, Rainbow, Lương đang cũng ngây người, nhưng không hiểu, phiền phức là gì vậy? Thịnh Du, có nghĩa là cậu cứ lải nhải. Lương đang, Lương Thích bị vẻ mặt ngây ngô của Thịnh Du làm cho bật cười, nhịn không nổi mà cười đến đau bụng. Giây trước, nữ hoàng Thịnh Du còn đang hùng hồn diễn thuyết. Giây sau đã bị Lương Thích ôm lấy ném vào chăn, quấn cô lại thành một quả bóng. Thật không sợ cảm lạnh sao? Lương Thích véo má cô ấy. Chút nữa tớ sẽ nấu nước gừng đường cho cậu uống. Đừng có không mặc đồ chạy lung tung, mấy hôm nay trời lạnh lắm. Thịnh Du lè lưỡi, lăn qua lăn lại bên cạnh cô, rồi gọi với Rainbow, như thể đang tách biệt với cả thế giới. Lại đây đi Chu Tái Hồng, chúng ta cùng lăn vào lòng Lương chỉ, chiếm chỗ của chị ấy. Rainbow có chút lo lắng, chưa quen với cách nũng nịu hoang dã của Thịnh Du. Lương Thích thấy cô ấy vậy thì lập tức vẫy tay với Rainbow. Rainbow, lại đây, chị ôm em, không ôm Thịnh Du. Thịnh Du chạy đến, xù lông quát. Không được, trên chiếc giường này, Lương Thích bị đùa nghịch đến kiệt sức. Thịnh Du như một tiểu ác ma, Lương đang lúc đầu còn ngoan, sau đó cũng bắt chước cô bé gây rối, khiến Lương Thích nằm rũ rượi trên giường, xung quanh là ba đứa trẻ quây quần. Lương Thích giữ chúng lại. Được rồi, ngừng lại đi. Lương đang rụi rụi vai cô. Cô, vậy cô hát cho bọn cháu nghe nhé. Được rồi, Thịnh Du cũng nói. Chính là bài cô hát trong phòng tắm lúc nãy, cháu muốn nghe. Lương Thích, cô thật sự không nhớ là mình đã hát bài nào cả. Rainbow gật đầu, rất hay, lời cũng rất tuyệt. Lương Thích liền hỏi, cậu còn nhớ à? Rainbow như một chiếc máy đọc văn bản không cảm xúc, đọc lại lời bài hát. Lương Thích mơ hồ nhận ra đó là bài hát nào, bài đã nằm trong danh sách phát của cô từ lâu, có một thời gian cô rất thích nghe nó. Bài hát này cũng có trong thế giới này, lúc bị bắt đi tối qua, chuông điện thoại của một cảnh sát chính là bài này, vì vậy lại gợi lại ký ức của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa định hát theo thì Lương đang lại nhíu mày. Không phải kiểu của cô ấy đâu. Rainbow nghiêm túc và đầy tự tin nói. Mình là người không biết hát. Vậy cậu hát lại lời đi. Lương đang nói. Rainbow liền đọc lại. Lương đang cố gắng ghi nhớ lời bài hát. Rồi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bụng Lương Thích. Lương Thích cảm nhận được những món tay của cô bé đang đánh nhịp. Sau một hồi, Lương đang đột ngột cất tiếng hát. Như làn gió xuân thổi qua má tôi, như làn mưa nhỏ rơi trên đầu giày tôi. Giọng hát rất trong trẻo, có chút ngây thơ của trẻ con, không kỹ thuật như người lớn hát, nhưng tràn đầy cảm xúc. Hát giống được 7 phần, nhưng cô bé chỉ nhớ được 2 câu này, đến câu thứ 3 chỉ còn biết nhầm theo điệu nhạc. Lương Thích tiếp tục theo nhịp hát, như những chiếc lá vàng bay trên phố vào mùa thu, như ngọn đèn nào đó tắt đi trong đêm dài. Lương đang nhẹ nhàng gõ nhịp vào bụng Lương Thích qua chiếc chăn, Thịnh Du thấy vậy cũng bắt chước theo. Chỉ có Rainbow là đang nghĩ, hai đứa này thật trẻ con, khi Hứa Thanh Trúc và Tô Diệu trở lại, cảnh tượng họ nhìn thấy chính là như vậy. Lương Thích ngồi ở giữa giường, tóc 7 phần khô, bộ đồ ngủ rộng thùng thình mặc trên người, xung quanh là ba đứa trẻ, và cô đang nhẹ nhàng hát. Người nhẹ nhàng, ngay cả giọng hát cũng dịu dàng, giống như đang hát một bài tình ca chậm, vô cùng kiên nhẫn. Tô Diệu đứng bên cạnh cô thì thầm, A Thích hát cũng rất hay. Hứa Thanh Trúc gật đầu, cũng được. Hai người không làm gián đoạn bức tranh ấm áp trong phòng, mà trực tiếp đi vào bếp. Trong bếp, Tô Diệu hỏi Hứa Thanh Trúc, công việc ở công ty vẫn nhiều à? Hứa Thanh Trúc gật đầu, rất nhiều. Sau khi Hứa Quang Diệu nói chuyện với cô lần trước, đã giao quyền cho cô, hiện giờ cô không còn ở bộ phận thiết kế nữa. Vị trí trưởng bộ phận thiết kế đã được giao cho Sally, cô trực tiếp chuyển đến văn phòng tổng giám đốc, trở thành tổng giám đốc. Hiện tại cô đang ở giai đoạn cải cách mạnh mẽ, nghĩ đến việc chỉnh đốn phong khí của Minh Huệ hiện nay, phải thay đổi cách nhân sự theo quan hệ, và sa thải những người dựa vào quan hệ gia đình vào công ty mà không có năng lực. Vì vậy công việc vẫn rất bận, cả ngày ở công ty hầu như không có thời gian nghỉ, chỉ vào cuối tuần mới có thể tranh thủ một chút thời gian. Chờ một thời gian nữa, có lẽ ngay cả cuối tuần cũng sẽ không còn. Văn phòng tổng giám đốc có phòng nghỉ, cô nghĩ có thể sẽ sống ở đó rất lâu. Vì vậy, việc có chuyển nhà hay không không quan trọng lắm. Tốt rồi, nhưng nhớ chú ý sức khỏe nhé. Tô Diệu dặn dò, mặc dù mẹ không hiểu gì về công việc kinh doanh của các con, nhưng nếu cần giúp gì thì cứ nói với ta, nói với chú con, ông ấy nhất định sẽ giúp. Hứa Thanh Trúc, cô ngớ người vài giây. Rồi cười khổ, được rồi, đây cũng là lần đầu cô nghe nói rằng khi gặp chuyện thì có thể nhờ người nhà đối địch giúp đỡ. Nhưng cô không có ý định đó, cô không muốn đi chia sẻ thị trường với Hải Vi Trang Sức. Kinh doanh không phải là, có tôi thì không có bạn, người thông minh sẽ chọn cách hợp tác cùng có lợi. Tô Diệu và cô cùng nhau chia đồ mua về ra đĩa. Hứa Thanh Trúc lấy sữa trong tủ lạnh ra, đổ vào cốc và hâm nóng cho các đứa trẻ. Tô Diệu vài lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hứa Thanh Trúc nhìn cô vài lần, chủ động hỏi. Có chuyện gì muốn nói không? Con có thai không? Tô Diệu thấp giọng hỏi. Hứa Thanh Trúc, cô lắc đầu. Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Diệu cúi đầu, lại muốn nói gì đó nhưng lại ngừng, không biết có nên nói hay không. Hứa Thanh Trúc do dự một lúc, đặt tay lên vai cô. Có gì thì cứ nói đi, con nghe đây. Tô Diệu đầu tiên nói, những lời này con chỉ nghe thôi, nếu không thích thì coi như ta chưa nói gì, đừng quá để tâm. Hứa Thanh Trúc hơi ngạc nhiên, tưởng cô ấy sẽ nói điều gì đó. Kết quả đợi một lúc, Tô Diệu lo lắng nói, ta thấy A Thích rất thích trẻ con, hai con định khi nào có con. Giờ công ty của con đang bận như vậy, sự nghiệp của cô ấy chắc cũng vừa mới bắt đầu nhỉ. Nếu hai con có con, ta và dì con đều có thể giúp trông, nhưng trẻ con vẫn nên lớn lên bên mẹ thì tốt hơn, nếu không. Cô ngừng lại, nghĩ đến những năm qua của mình, nhưng ta chỉ muốn nói, con cần phải lên kế hoạch cho việc này. Nếu sự nghiệp đang tiến triển mà bỗng dưng có thai, đứa trẻ sẽ trở thành gánh nặng. Tô Diệu nói, và nhớ hỏi A Thích xem ý cô ấy thế nào, khi nào là thời điểm thích hợp để có con, hai người phải đồng điệu trong chuyện này, nếu không dễ làm tình cảm phai nhạt. Hứa Thanh Trúc biết cô nói đúng, nhưng hiện tại lo lắng những vấn đề này vẫn còn quá sớm. Dù vậy, cô cũng không phản đối lời Tô Diệu, mà chỉ gật đầu nói đã biết, bảo cô không phải lo lắng. Khi căn bếp yên tĩnh lại, Hứa Thanh Trúc vẫn có thể nghe thấy tiếng hát từ phòng bên cạnh. Có vẻ như Lương Thích rất thích trẻ con, và đặc biệt chiều chuộng chúng. Ban đầu, Lương Thích đã mời Hứa Thanh Trúc vào thứ bảy để chơi trong phòng Escape. Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, Lương Thích đã sẵn sàng dốc hết sức. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi, cô ấy phải dẫn theo một nhóm trẻ con và chỉ có thể đi công viên giải trí. Ba người lớn cùng ba đứa trẻ. Bọn trẻ vừa vào đã chạy loạn, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu. Lương Thích yêu cầu chúng nắm tay nhau, không được chạy lung tung, rồi dẫn chúng đi chơi vòng quay ngựa gỗ. Thịnh Nữ Vương, lòng cao như trời, còn muốn chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng lại bị Tô Diệu giữ lại. Người lớn đi cùng bọn trẻ đến công viên giải trí, chỉ đóng vai trò làm người bồi. Cứ để bọn trẻ muốn chơi gì thì chơi, chúng muốn chơi trò nào thì đi theo, không cần phải có ý kiến riêng. Vì bây giờ trẻ con đều quá có chính kiến. Rainbow là đứa ngoan nhất, ngoan đến mức khiến người khác có chút đau lòng. Nó không làm gì cả, cũng không yêu cầu gì, trái lại Lương Thích luôn khuyến khích nó, hỏi nó muốn gì, muốn làm gì. Chưa kịp để Rainbow trả lời, Thịnh Nữ Vương đã vung tay một cái. Chu Tái Hồng, chúng ta đi chơi xe đụng. Lương Thích hỏi nó, con muốn chơi không? Rainbow mím môi, có thể chơi. Thịnh Nữ Vương lập tức đến kéo nó đi. Tại sao cậu cứ không vui khi đến công viên giải trí? Suốt ngày mặt mày cau có không mệt à? Chu Tái Hồng, tớ không hiểu cậu. Lương đang đứng bên cạnh phụ họa, tớ cũng không hiểu. Rainbow khẽ hừ, các cậu hiểu Thẩm Dịch An là được rồi. Lương đang lại làm mặt quái với nó. Đừng nghĩ tôi không biết Thẩm Dịch An thích cậu. Rainbow, một lúc sau, Rainbow nghiêm túc hỏi, các người lớn như thế, thật sự hiểu được cái gọi là thích không? Thịnh Du, em, Lương Đang, Lương Văn Tuyền. Thịnh Du kéo tay Lương Đang, đi, chúng ta đụng vào cô ấy. Rainbow lại vô tình tạo kẻ thù. Trong quá trình chăm sóc bọn trẻ, Hứa Thanh Trúc đã kể cho Lương Thích những gì cô nhìn thấy tối qua ở bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích cũng có xu hướng cho rằng gia đình này là lừa đảo, đúng lúc bị Lương Tâm Nhi phát hiện, và cô ấy đã xử lý vấn đề bằng phương pháp không thích hợp. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hai người hợp tác với nhau. Nếu thực sự là hợp tác, thì vấn đề này sẽ rất đáng sợ khi suy nghĩ kỹ. Hai người bàn bạc một lúc, cho rằng vẫn cần phải tìm Lương Tân Hà và Tôn Mỹ Nhu, vì họ mới là phụ huynh của Lương Đang. Hai người họ giờ mà hành động thì cũng không gây được sự chú ý, ngược lại còn có thể bị vướng vào rắc rối. Sau khi ba đứa trẻ chơi xong ở công viên giải trí buổi sáng, Chu Lễ Diệp đến đón Rainbow về. Sau đó, Hứa Thanh Trúc và Tô Diệu dẫn Thịnh Du đi bệnh viện kiểm tra lại. Mặc dù biết là không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng để đảm bảo, họ vẫn quyết định chụp X-quang. Lương Thích dẫn Lương đang đi tìm Lương Tân Hà. Khi Hứa Thanh Trúc đến, trong phòng thẩm hồi không có ai, cô ấy đang ngồi ở đó xem video tài liệu. Thấy Hứa Thanh Trúc dẫn Thịnh Du đến, cô ấy liếc mắt nhìn phía sau một chút. Hứa Thanh Trúc cười nói, cô ấy không đến. Thẩm Hồi, ồ, một tiếng, thay thuốc cho vết thương của Tịnh Du. Sau khi kiểm tra kỹ thì nói không có gì, không cần chụp X quang. Họ cũng làm theo lời dặn của bác sĩ. Hứa Thanh Trúc lại hỏi về tình hình của Xuân Đồng. Thẩm Hồi chỉ nói về bố mẹ của Xuân Đồng, không tiết lộ nhiều về bệnh tình của đứa trẻ. Lời nói giống như bác sĩ Hàn đêm qua. Sau khi nói xong, Thẩm Hồi mới hỏi, cái cô bé đẩy người kia là ai của cô? Là cháu gái của Lương Thích. Hứa Thanh Trúc nói, cô bé nói mình không đẩy ai, bị oan ức lắm. Thế à, bị vu oan rồi. Thẩm Hồi nói, đi kiểm tra lại camera giám sát xem, có thể sẽ có manh mối. Hứa Thanh Trúc cảm ơn cô. Thẩm Hồi lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ. Hứa Thanh Trúc chuẩn bị rời đi, nhưng khi đến cửa thì dừng lại, đột nhiên hỏi. Thẩm bác sĩ, tôi có thể hỏi cô một chút chuyện riêng được không? Thẩm Hồi lập tức hiểu ra, là về Triệu Tự Ninh. Hứa Thanh Trúc gật đầu, đúng, nếu hành động của Lương Thích sáng nay làm cô không thoải mái, thì có thể để cô ấy xin lỗi sau. Không cần đâu, Thẩm Hồi nói, tôi không để trong lòng. Hứa Thanh Trúc nín lặng, lại ngồi xuống, ngay đối diện với Thẩm Hồi. Nhìn đối diện mới phát hiện Thẩm Hồi dưới mắt có quầng thâm, trông như rất mệt mỏi. Cô sáng nay không về nhà nghỉ ngơi mà đến làm việc à? Ừ, Thẩm Hồi ấn ấn mắt. Sao vậy? Xin lỗi. Hứa Thanh Trúc nói, tối qua là chúng tôi quá nóng vội. Thẩm Hồi lạnh lùng đáp, các cô không phải là người đầu tiên gây chuyện trong văn phòng, tôi quen rồi. Hứa Thanh Trúc, thái độ của Thẩm Hồi rất lạnh lùng, có lẽ vì cô nhắc đến Triệu Tự Ninh. Hứa Thanh Trúc không biết liệu mình có thể hỏi tiếp hay không. Sau khi do dự, cô không tiếp tục hỏi mà chỉ khẽ nói. Tôi cũng không thay Triệu bác sĩ nói gì, chỉ là giữa các cô chắc chắn có lý do để chia tay. Cô không tha thứ cho cô ấy cũng có lý do của mình. Hứa Thanh Trúc nói, tôi và Lương Thích không nên làm phiền chuyện của các cô. Nhưng trước đây Lương Thích đã đến nhà của các cô. Thẩm Hồi dừng lại, cái nào là cái nhà ở khu Thần Giang? Hứa Thanh Trúc nói, bây giờ chúng tôi đang sống ở tầng 10, vì Triệu bác sĩ nói sinh nhật của cô ấy vào tháng 10. Thẩm Hồi hạ mắt xuống, giọng điệu mềm mại, có chút nỗi niềm. Các cô bây giờ sống ở đó à? Vậy tầng trên thì sao? Thẩm Hồi hỏi, Hứa Thanh Trúc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn trống, Lương Thích nói ở đó có quá nhiều kỷ niệm của các cô, đẹp và quý giá, nên đã để dành cho Triệu bác sĩ. Thẩm Hồi đột nhiên cười nhẹ, nhưng kỷ niệm dù quý giá đẹp đẽ, cũng chỉ là kỷ niệm thôi. Hứa Thanh Trúc ngừng lại một chút, mặc dù tôi không biết giữa các cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu bác sĩ thật sự rất yêu cô. Cô hẳn là hiểu cô ấy hơn chúng tôi chứ, cô ấy không giỏi ăn nói, lại rất kiêu ngạo, tôi lần đầu gặp cô ấy đã nghĩ tôi không thể làm bạn với cô ấy, nhưng sau này, tôi cảm thấy người này rất quân tử. Lương Thích đã từng dùng từ này để miêu tả Triệu Tự Ninh, thật sự rất hợp. Với cô ấy làm bạn kiểu không cần quá thân thiết, rất thoải mái. Hứa Thanh Trúc nói, cô ấy giúp chúng tôi rất nhiều, không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể đến làm phiền cô vài câu. Thẩm Hồi nhẹ cười, quân tử à? Hứa Thanh Trúc gật đầu, cô ấy không yêu đương vì không quên được người yêu cũ. Nhưng, Hứa Thanh Trúc cười cười, nếu cô ấy làm điều gì khiến cô không thể tha thứ, thì cứ tiến về phía trước đi, dù cô ấy có yêu cô thế nào, đó là chuyện của cô ấy, cô không cần bị đạo đức trói buộc. Thẩm Hồi chống cằm, mắt nheo lại, không khí đột nhiên trở nên trầm lắng. Một lúc lâu sau, Thẩm Hồi mới từ từ nói, cô ấy năm đó mất đi không chỉ có tôi, mà còn là đứa con của chúng tôi. Thẩm Hồi đôi mắt đỏ lên, cô ấy không làm sai gì, tôi cũng không làm sai gì, nhưng đứa con của chúng tôi đã mất. Đó là cô ấy sai, tôi cũng sai. Hứa Thanh Trúc vội vã đưa giấy cho cô. Thẩm Hồi nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt trong veo đọng trên những hàng mi dài. Thẩm Hồi lau đi nước mắt, sau đó nói với Hứa Thanh Trúc. Cô nói đúng, tôi hiểu rõ hơn các người về Triệu Tự Ninh là người như thế nào. Sau một lúc im lặng, cô hít một hơi, quay mặt đi. Vì thế tôi càng không thể tha thứ cho cô ấy. Nói là không thể tha thứ cho cô ấy, thực ra là không thể tha thứ cho chính mình. Triệu Tự Ninh rõ ràng là người không gần nữ sắc, không dễ dàng làm gì không rõ ràng. Suốt 5 năm yêu nhau, hầu như cô chưa từng thấy một tin nhắn mập mờ nào trên điện thoại của cô ấy. Nhưng cuối cùng, vào cái ngày ấy, cô bị lừa đến buổi tiệc sinh nhật, uống phải rượu có thuốc. Lại còn bị cô nhìn thấy. Vậy còn cô thì sao? Cô biết rõ Triệu Tự Ninh không phải người như vậy, nhưng nhìn thấy cảnh đó vẫn không kiềm chế được. Là người chưa từng chịu uất ức, sao có thể có trái tim mạnh mẽ đến vậy? Tức giận chạy ra ngoài dưới mưa rồi còn bị đụng phải. Lúc đó cô mới biết mình có một sinh linh bé nhỏ trong bụng. Cô đã tưởng tượng rất lâu về đứa bé ấy, thậm chí nghĩ ra hơn 10 cái tên để Triệu Tự Ninh chọn. Nhưng khi Triệu Tự Ninh vẫn chưa biết sự tồn tại của đứa bé, đứa trẻ đã mất. Chỉ có 12 giờ đồng hồ, mọi kỳ vọng và hy vọng của cô chỉ trong chưa đầy 12 giờ đã tan vỡ. Cô không thể vượt qua được. Cô sai, Triệu Tự Ninh cũng sai. Cả hai đều đang trả giá cho những sai lầm của mình. Thẩm Hồi rất ít khi nói về chuyện này, thậm chí rất hiếm khi nhắc đến việc cô đã từng có một đứa trẻ. Nhưng khi đột nhiên nhắc đến, cô lại thấy cũng không quá khó để nói ra. Thẩm Hồi nhìn Hứa Thanh Trúc, em gái, cô ấy là một người quân tử, cô ấy vẫn yêu tôi, nhưng giữa chúng tôi, không thể quay lại được nữa. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, đột nhiên giơ tay lau đi nước mắt của cô. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào mắt cô, Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị à, ngày khác em mời chị uống rượu nhé. Thẩm Hồi nhướng mày, khóe miệng từ từ nhếch lên, cười quyến rũ. Hừ, Trúc với hiện tại. Hứa Thanh Trúc nói, Trúc cho tự do, không nhắc đến Triệu Tự Ninh nữa. Hứa Thanh Trúc nói, nếu một mối quan hệ là một vũng bùn, thì chúng ta cứ bước đi thật mạnh. Cuộc sống của chúng ta là đi lên, không phải chỉ có thể rơi xuống. Thẩm Hồi, ồ, Hứa Thanh Trúc vỗ nhẹ vào tay cô. Ý của em là, trên thế giới này có rất nhiều người tốt hơn bác sĩ Triệu. Thẩm Hồi, đã quay sang bên kia rồi sao? Thẩm Hồi bật cười, thêm WeChat đi. Hứa Thanh Trúc lấy mã QR của mình ra. Khi nào chị nghỉ làm, gọi em mời chị uống rượu. Thẩm Hồi gật đầu, được, nhưng em không được mang người đó đi. Hứa Thanh Trúc, Thẩm Hồi nói, cuộc tụ họp của chị em, không mang người yêu. Được rồi, Hứa Thanh Trúc đáp một cách sảng khoái. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Hứa Thanh Trúc nhắn tin cho Lương Thích, sau này đừng lo chuyện bao đồng nữa. Lương Thích, vừa đưa Lương đang đến Đông Hằng, nhắn lại, của ai vậy? Hứa Thanh Trúc, của bác sĩ Triệu và bác sĩ Thẩm. Lương Thích, tôi còn dám sao? Chỉ là không chịu nổi cái vẻ mặt im lặng của Triệu Tự Ninh, cuối cùng cô ta lên tiếng giúp. Lại bị bán đứng. Thật sự chứng kiến sự đổ vỡ của tình bạn giả tạo. Lương Thích, cô gặp bác sĩ Thẩm rồi à? Hứa Thanh Trúc, ừ, còn kết bạn với cô ấy trên WeChat. Lương Thích, sợ run. JPG bác sĩ Thẩm đúng là rất giỏi trong việc phá hoại tình cảm của người khác. Hứa Thanh Trúc, cô sợ à? Lương Thích, tôi nghĩ cô, hứa cô, là một bức tường vững chắc, sẽ không bị lay động đâu. Hứa Thanh Trúc, cũng phải xem người phá hoại là ai. Tôi rất thích chị Thẩm, Lương Thích. Lương Thích trả lời bằng một biểu tượng. Đừng mà, sau đó dẫn Lương đang lên tầng, đến văn phòng của Lương Tân Hà. Vì Khâu Tư Mẫn và Lương Tâm Nhi cùng nhập viện, Lương Tân Hà đã ở bệnh viện cả đêm, và Tôn Mỹ Nhu cũng vậy. Sau một đêm không ngủ, lại phải như con quay quay cuồng, sáng sớm đã phải thay đồ để đến công ty. Tối qua, Lương Tân Hà và Tôn Mỹ Nhu đã lên kế hoạch chuyển ra khỏi nhà cũ. Lương Tân Hà vẫn còn hơi do dự, vì sau khi anh trai chuyển đi, đã khiến Khâu Tư Mẫn tức giận không ít. Giờ nếu anh ta tiếp tục chuyển đi và bỏ cuộc không làm nữa, chắc chắn Khâu Tư Mẫn sẽ tức đến mức phải nhập viện lâu dài. Trước đây, khi anh trai còn ở nhà, anh ta còn có thể thảo luận với người có thể nói chuyện, nhưng giờ anh ta hoàn toàn không liên lạc được với anh trai. Anh ta có một bụng đầy khó chịu và bực bội mà không thể đổ đi đâu. Nhưng khi anh ta nhìn thấy Lương đang, đôi mắt cô bé vẫn còn đỏ, vừa nhìn thấy anh ta đã chạy lại ôm chầm lấy anh. Bố, con không đẩy đứa bé đó đâu. Đã 2 ngày trôi qua, Lương đang vẫn nhớ mãi chuyện đó. Lương Tân Hà nhìn vào mắt cô bé. Con yêu, sao mắt lại đỏ thế này? Bố ơi, tối qua chúng ta đi bệnh viện gặp cô ấy. Lương đang tỏ vẻ tội nghiệp, cô ấy mắng con là đứa con chó. Lương Tân Hà, cô ấy còn bị gì đánh? Lương đang nói, rồi bị cảnh sát dẫn đi, dù tuổi còn nhỏ, nhưng nói xấu lại không hề thiếu mạnh mẽ. Lương đang tủi thân lau nước mắt vào vai Lương Tân Hà. Bố ơi, chúng ta dọn đi nhé, có thể ở cùng chú, hoặc ở cùng dì, nhưng con không muốn ở chung với cô mới và bà nội nữa, bà nội mắng mẹ. Lương Tân Hà lập tức nói, dọn đi, hôm nay chúng ta dọn đi. Lương Thích đứng sau Lương Đang, vội vàng nói, tôi không dạy con bé đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tân Hà bất đắc dĩ, cũng không nói là em dạy nó. Nếu trước đây còn chút do dự, thì giờ Lương Tân Hà đã quyết định dứt khoát. Trên bàn làm việc của anh ta còn một đống tài liệu, nhưng giờ chẳng còn gì quan trọng nữa. Anh ta bảo Lương Thích gọi điện cho anh trai, hỏi xem công ty phải làm sao. Có nên về tìm bố bàn lại, hay anh ta có thể trực tiếp bỏ việc. Cuộc sống này thật sự chẳng thể sống nổi một ngày. Lương Tân Hà than thở với Lương Tân Châu. Anh ta phải làm việc mệt mỏi ngoài kia, trong khi mẹ lại bắt nạt vợ con. Lương Tân Châu lạnh lùng hỏi, vậy còn thấy tôi lúc trước lo lắng nhiều không? Không. Lương Tân Hà lập tức lấy lòng. Anh thật sự rất sáng suốt. Tôi thật sự là, anh có phải chuyển đến Hoa Lộ Vịnh không? Hay là ở Trấn Giang? Chúng ta dọn đến gần nhà anh thôi. Lương Tân Châu, Lương Thích ở Trấn Giang, tôi ở Hoa Lộ Vịnh. Lương Tân Châu nói, tốt nhất tránh xa chúng tôi. Lương Tân Hà, không được, lục bố tìm người tính sổ, anh phải đứng ra phía trước. Lương Tân Châu đe dọa, vậy tôi phải đánh anh một trận trước. Lương Tân Hà, vậy cũng được. Lương Tân Hà cứ bám lấy Lương Tân Châu, trong lòng anh ta, anh trai là người không gì không thể làm được. Lương Tân Châu sau đó không nói gì nữa, chỉ bảo anh ta phải chuyển nhanh chóng, không cần phải làm ầm ĩ, cứ chuyển ra ngoài là được. Dù sao cũng không có nhiều đồ đạc, có thể mua sắm mới. Quyết định đúng đắn nhất của Lương Tân Hà chính là anh trai anh mua nhà. Anh cũng làm theo, chỉ là không mua nhiều như anh trai, chỉ mua một căn ở Hoa Lộ Vịnh, ngay cạnh tòa nhà của anh trai. Lương Tân Hà nói làm là làm, bảo Lương Thích đưa Lương Đang đến nhà anh trai, sau đó về nhà dọn đồ, chuyển nhà trước rồi tính sau. Lương Thích kể cho anh ta về việc Lương Đang bị oan, Lương Tân Hà an ủi Lương Đang. Yên tâm, bố sẽ tìm ra sự thật, nhất định sẽ không để con gái yêu của bố phải chịu ấm ức. Vậy là một cuộc phá bỏ gốc rễ, ầm ĩ bắt đầu. Lương Thích dẫn Lương Đang đến Hoa Lộ Vịnh gặp Lương Tân Châu. Vừa bước vào, Lương Tân Châu đã chú ý đến đôi mắt của Lương Đang. Lương Thích đứng bên cạnh nói, con bé khóc suốt 2 ngày. Lương Tân Châu lập tức mặt mày đen lại, hỏi Lương Đang. Ai bắt nạt con? Lương Đang thường hơi sợ ông chú. Nhưng đã lâu không gặp lại ông chú, cộng thêm có cô mới nên cô bé thấy ông chú không đáng sợ chút nào, ngược lại còn rất đáng tin. Vì thế, cô bé núp vào lòng ông chú, vừa khóc vừa kể lể. Dù câu chuyện không nói rõ ràng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lương Tân Châu nghe xong, lập tức kéo Lương Đang đi ra ngoài. Ngày hôm đó các con đi siêu thị nào? Lương Đang trả lời, siêu thị lớn ngay cạnh nhà. Lương Thích còn chưa phản ứng kịp. Chủ yếu là vì không ngờ Lương Tân Châu lại quyết định nhanh chóng như vậy, họ vừa mới vào cửa chưa đến 3 phút. Khi cô còn đang ngẩn ngơ, Lương Tân Châu đã đứng ở cửa gọi. Lương Thích, cô đi không? Lương Thích, hầu như không chút do dự, Lương Thích đáp. Đi, Lương Thích và Lương Tân Châu trên đường đi siêu thị thì nhận được cuộc gọi của Rainbow. Rainbow nói, chị Lương, cô Tề bảo em đưa cho chị thứ này, nhưng em quên mất, lại bỏ vào ba lô. Hôm nay chị có thể đến lấy được không? Được. Vậy tối nay chị qua lấy được không? Lương Thích nói rồi mới phát hiện ra là khi đi đến siêu thị đó sẽ đi qua nhà của Rainbow. Cô liền đổi lời. Em đang ở nhà không? Đang ở. Em và mẹ đang ở nhà. Rainbow trả lời. Lương Thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em đợi một chút. Chị qua ngay. Em có thể mang đồ ra tận cửa khu chung cư cho chị không? Được. Lương Thích bảo Lương Tân Châu lái xe đến khu chung cư của Rainbow trước. Sau đó khi đến đón Rainbow, Lương Đang hét lên. Rainbow, cậu đi không? Rainbow ngơ ngác hỏi, đi đâu? Đi trả thù cho tôi. Lương Đang nắm chặt nắm tay nhỏ. Chú tôi dẫn chúng ta đi đánh kẻ xấu. Rainbow do dự 2 giây. Đi thôi. Trên xe, Lương Thích mở lá thư mà Cổ Hành Nguyệt đã nhờ Rainbow chuyển cho cô. Trong phong bì có vài tờ giấy. Mỗi tờ giấy lại chứa những ký hiệu kỳ lạ. Đó là những dấu hiệu đứt quãng, viết đầy mấy trang giấy. Lương Thích không hiểu, Rainbow ngồi bên cạnh ghé sát lại nhìn, Lương Thích liền hỏi. Đây là cái gì, em có hiểu không? Rainbow nhíu mày, dừng một chút rồi nói. Có lẽ là mã mó. Lương Thích đưa tờ giấy cho cô. Em có thể dịch ra không? Rainbow suy nghĩ một lúc, ngón tay cô gõ nhẹ lên chân theo các ký hiệu đó, sau đó đọc ra dòng đầu tiên. Ngày 13 tháng 2, trời âm u, dạo này tôi luôn mơ về cô em gái đó, không biết cô ấy có sống yên ổn không, nhưng tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa. Cái chết, liệu có làm cho thế giới này tốt hơn không? Cách chương.